chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1143 thế muốn lao ra đi. Chương 1143, 1144, thế muốn lao ra đi. Ngoạ tao, như vậy nghiêu bức, này vẫn là, ở không có người thao tác dưới tình huống, mà bọn họ này đoàn người chung. Đã có 5 cái trở lên thần khí nơi tay, đến lúc đó đồng thời xuất hiện. Còn không được nháy mắt hạ gục vài cái thiên tôn. Trần Thanh Thanh vô ngữ nói, tiền bối, chúng ta không phải đi đánh giặc, chúng ta chỉ bám trụ, không giết người, nếu là giết người, sự tình đã có thể nháo lớn, minh bạch minh bạch. Chỉ là bám trụ người nói liền càng đơn giản tương đương. Chỉ giống nhau, kia mấy cái hội hợp lực phong ấn đầu cổ nhóm, nhất định phải cấp phân tán mở ra. Bị phong ấn ở chúng ta liền không có biện pháp hỗ trợ, hảo. Đến lúc đó thần khí đều giao cho tiền bối ngươi tới thao tác tương đương. Không thành vấn đề, lão nương năm đó cùng chiến thần thượng chiến trường thời điểm. Binh pháp nhưng không thiếu học tương đương. Giao cho ta là được rồi, nhớ lấy. Không thể gây thương cập mạng người, yên tâm. Ta có thể, vậy nói như vậy định lạp. Các ngươi còn có khác muốn nói sao? Mọi người đồng thời lắc lắc đầu Tư Đồ Phong, thấy bọn họ nói xong, liền đi vào cười như không cười nhìn Trần Thanh Thanh nói. Nha đầu, đều nói xong sao, mọi người thấy hắn vào được, ngăn không được thăm hỏi nói. Lão sư, người xuất quan, không sai, nên nói nha đầu đã cùng các ngươi nói. Kế tiếp chúng ta có chuyện quan trọng phải làm, mọi người đều làm tốt chuẩn bị tâm lý sao? Nạp Lan Y Y cái thứ nhất đứng ra nói, sư phó, chỉ cần là ngươi cùng nha đầu phải làm sự, chúng ta khẳng định toàn lực duy trì, Lộ Hòa Phong, Lộ Giao Giao, Thượng Quan Kỳ, Thượng Quan Nguyệt Nhi, Diệp Tu, Mộc Phỉ Phỉ, Mộ Tư, A Âm, Lam Giặc Dương, Trương Phương Phương cũng đồng thời ra tiếng nói, chúng ta cũng là như thế, Tư Đồ Phong nội tâm cảm động đạo đạo, còn hảo. Có các ngươi, Trần Thanh Thanh nhìn Tư Đồ Phong nói. Chúng ta đây hiện tại nên làm như thế nào? Thời gian đã không nhiều lắm, nếu đều nói tốt. Vậy bắt đầu hành động đi tương đương. Vân Kiêu đâu? Đi đâu? Ngay sau đó liền nghe được phòng học cửa truyền đến một đạo nghịch ngợm nam âm nói. Nhạc phụ đại nhân, ta tại đây tương đương. Tư Đồ Phong trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Nếu đều đến đông đủ. Chúng ta đây liền bắt đầu hành động đi, Trương Phương Phương ngăn không được nói. Ta đây phụ thân cùng mẫu thân còn tham dự sao? Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Hai vị tiền bối bên kia, tự nhiên là muốn tham dự. Rốt cuộc phụ thân ngươi là hiệu trưởng. Tại đây trong đó có thể tạo được đại tác dụng. Tuy rằng, trong học viện hiện tại thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng ta đánh giá. Những cái đó đầu cổ nhóm vì ngăn cản chúng ta lần này hành động, đều đã bắt đầu tùy thời mà động cho nên, chúng ta lần này, cần thiết phải làm hảo chuẩn bị, chờ hết thảy trần ai lạc định, ta tất nhiên còn đại ra một cái thái bình, chỉ cần chứng minh rồi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, cho dù là trở nên thực đoạt cương, đều đối ta cùng nha đầu trung thành và tận tâm, những cái đó đầu cổ nhóm. Cũng không có gì lý do lại ngăn cản chúng nó tồn tại, mọi người nghe vậy. Đều thoạt nhìn thực hưng phấn, hảo là muốn đi làm một kiện rất lớn sự tình giống nhau, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có nội tâm. Kích động Nạp Lan Y Y làm trả trách, đi theo sư phụ ta, có thịt ăn, Trần Thanh Thanh phốc cười ra tiếng nói, đừng nháo, làm chính sự nhi đâu. Tùy tâm ban học sinh cũng đã bị Nạp Lan Y Y cấp kéo cảm xúc. Nói thẳng, không sai, đi theo lão sư, có thịt ăn, không đề cập tới Tư Đồ Phong là thiên cung thần chủ. Liền hắn khai sáng tùy tâm nói, bọn họ đều tu luyện ra tâm đắc tới, chỉ cảm thấy so vô tình nói hiếu thắng mấy trăm lần. Không cần mạnh mẽ đoạn tình đoạn dục, mỗi ngày tùy tâm sở dục, quả thực sống được không cần tùy ý tiêu sái, khí vận còn hảo rất nhiều, có thể khai sáng ra như vậy. Tạo phúc thiên giới đạo pháp người, có thể là cái gì người xấu sao? Tuyệt đối đi theo hắn hỗn, có thịt ăn, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Được rồi, mọi người đều tùy thời mà động. Đi theo ở nha đầu bên người. Ta đi trước một chuyến hiệu trưởng văn phòng, Trần Thanh Thanh lập tức phối hợp nói. Yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Yên tâm đi, Từ Đồ Phong gật gật đầu. Xoay người rời đi đi hiệu trưởng văn phòng, hiệu trưởng đại nhân thấy hắn tới. Cũng đoán được ý đồ đến. Thở dài nói, tiểu tử, liền thật sự như vậy chấp nhất sao? Theo ta được biết, sớm từ 3 ngày trước, những cái đó đầu cổ nhóm cũng đã đều ngồi ở kia sơn môn khẩu đỉnh núi thượng chờ ngươi. Ngươi liền thế nào cũng phải đi tìm chết sao? Từ Đồ Phong cố chấp nói, đại trượng phu có điều gọi có việc không nên làm, trong lòng không qua được khảm sự tình, liền tất nhiên muốn đi làm. Bằng không tuyệt đối sẽ diễn sinh ra tâm ma tới, đều đã như vậy nghiêm trọng sao? Nếu bằng không, ta lại như thế nào như thế chấp nhất? Kia hai con rồng đối với các ngươi mà nói chỉ là hai cái xúc sinh. Tọa kỵ, ngoạn vật thôi, đối ta cùng nha đầu mà nói. Lại là thân nhân giống nhau tồn tại, tuyệt đối làm không được ngồi yên không nhìn đến. Thôi, tiểu tử ngươi tới ta này, là phải làm gì? Chuyện này ta giúp đỡ không được ngươi, Tư Đồ Phong lại nói. Không giúp được, tiền bối cũng đến giúp. Đàn Nhược cười khổ nói. Tiểu tử ngươi đây là muốn ăn vạ ta à? Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Tiền bối thiếu hạ chúng ta tình. Không phải sao, phốc, tiểu tử ngươi, đây là đào hố cho ta nhảy đâu. Ta lão nhân liền nói. Ngươi đối chuyện của ta sao liền như vậy để bụng đâu? Nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu, tiền bối chớ nên hiểu lầm, phía trước, là thiệt tình ở vì tiền bối tính toán, bất quá lúc này bị buộc bất đắc dĩ, mới muốn dùng nhân tình thuyết phục tiền bối thôi. Tiền bối nếu là cảm thấy phong đường đột ngươi, đại nhưng không đáp ứng đó là, phong có thể đi ngẫm lại khác biện pháp, ngươi còn có thể có cái gì biện pháp. Những cái đó đầu cổ nhóm toàn bộ xuất động. Tuyệt đối làm ngươi liền sấm sơn môn cơ hội đều không có thì tính sao? Ta nếu nghĩ ra đi, ai có thể ngăn được ta? Thôi thôi, tiểu tử ngươi cũng coi như là đã chết tâm. Như vậy đi, ta mang theo ngươi cùng đi thử xem có thể nói phục đám kia đầu cổ sao? Thái Nguyên tiền bối đâu? Như thế nào, sợ ta phàm nhân chi thân, khởi không đến uy hiếp tác dụng? Không, chỉ là sợ đánh lên tới. Ngộ thương rồi tiền bối thôi, Đàn Nhược ngăn không được cười khổ nói. Mẹ nó, này vẫn là không tu vi thiên giới này liền ở không nổi nữa a. Đảo cũng là, đến lúc đó thật làm đi lên, tùy tiện một đạo tiên khí múa may đến ta trên người. Đều có thể cho ta ngộ thương rồi, cho nên, Thái Nguyên tiền bối hộ ở bên cạnh ngươi, sẽ đáng tin cậy đến nhiều tương đương. Đưa Hoa Nhi đi tiểu tiên học viện. Lúc này cũng nên đã trở lại, kia liền trực tiếp đi sơn môn ngoại chờ đi tương đương. Này một chốc, cũng nói không rõ thành, tiểu tử trong chốc lát nhưng đừng quá sớm đánh lên tới. Ta tức phụ nhi không ở, bên người nhưng không ai bảo hộ ta, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Yên tâm, nếu là ta liên lụy tiền bối, tất nhiên sẽ bảo vệ tiền bối, được rồi được rồi. Tiểu tử thúi liền cả ngày đánh giám nhi nhiều, thích cho người ta tìm phiền toái, chỉ này một lần thôi, hai người vừa đi vừa liêu. Cơ hồ đều là Đàn Nhược ở oán trách Tư Đồ Phong linh tinh lời nói, Tư Đồ Phong kiên nhẫn nghe, một. Đường đi đến thượng thần thư viện cửa, quả nhiên, bốn phía nguy cơ phập phồng, Tư Đồ Phong trước tiên liền cảm nhận được. Hết chương.